Bá Tiến xin được mến chào quý vị. Chúng ta đang theo dõi bộ truyện Linh dị đô thị dài tập phát thanh khủng bố từ Radio Kinh dị. Tóm tắt tập trước, Tô Bạch sau khi đến thành đô đã đưa con mèo tới chung cư của Hắc Ám Lệ Chi. Sau khi ra về thì hắn liền bắt đầu rơi vào câu chuyện xưa thứ 3 của Radio Kinh dị. Đóng vai là một cảnh sát đang điều tra vụ án giết người hàng loạt ở những năm 1900 và những sự kiện kinh hãi bắt đầu diễn ra. Radio Kinh dị, tập 9. Tô Bạch dùng hết sức mình để đánh. Nơi này không phải nơi luận võ, cũng không phải nơi giao lưu gì cả, mà chính là vừa ra tay liền không chết không thôi. Nhưng mà phản ứng của đối phương hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của Tô Bạch. Tô Bạch nhìn thấy lỗ tai của đối phương đột nhiên giật giật. Sau đó anh ta bỗng nhiên nghiêng người, dịch người sang một bên, chân quét ra phía sau lưng. Thế tới như gió, chân của anh ta đạp trúng bụng Tô Bạch. Tô Bạch nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như rơi khỏi vị trí ban đầu vậy. Nhưng mà hắn không có bị đạp bay đi. Tay của hắn đang giữ chặt lấy bắp đùi đối phương, giữ chặt một chân này của anh ta. Một tay khác thì vẫn theo ý định ban đầu đánh vào người đối phương. Chỉ là đối phương đã có đề phòng rồi, nên cú đánh này của hắn không có đánh trúng vị trí cổ của đối phương, mà chính là đánh vào bả vai của đối phương. Một giây sau, hai người đều ngã trên mặt đất. Vương Hoành Thắng hít sâu một hơi, một tay xoa bả vai của mình, một tay thì chống lên mặt đất đứng dậy. Vẻ mặt của anh ta lạnh lẽo. Khóe miệng Tô Bạch tràn ra máu tươi, nhưng mà hắn cũng chậm rãi đứng lên. Hơi thở của hắn có chút nặng nề, nhưng mà cả người không có bị Vương Hoành Thắng đánh cho tàn phế. Nếu như người bình thường chịu một cú đánh mạnh như vậy, có lẽ phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian rồi. Nhưng mà Tô Bạch không giống nhau. Thể chất của hắn ở giữa phạm trù con người và ma cà rồng. Chức năng và hoạt động của một số bộ phận trên cơ thể của hắn cũng có chút kỳ quái, đã thiên về hướng không phải con người. Cho nên bị đạp một nhát như vậy, mức độ thương tổn của hắn cũng nhẹ hơn bình thường. Ấy, tôi không ngờ ở chỗ này còn có một thính giả đang ẩn mình đấy. Vương Hoành Thắng nới lỏng cổ áo, bày ra tư thế tiêu chuẩn của người luyện võ. Từ trong giọng nói của anh ta có thể thấy được, anh ta đã coi Tô Bạch giống như một thính giả rồi. Hơn nữa có một điều rất rõ ràng, anh ta có một loại ác ý với cả thính giả. Tô Bạch không phải là người tập võ, nhưng mà hắn có thể nhận ra được một số ít môn võ. Mấy năm nay Vịnh Xuân Quyền xuất hiện nhiều trong các tác phẩm văn học. Mấy quyền anh ta vừa dùng cũng xuất hiện nhiều trên TV và poster. Tô Bạch lau đi khóe miệng trên máu của mình, nhìn Vương Hoành Thắng cười nói: tôi là người thực tập, trò đùa này không có gì để cười đâu nha. Một người thực tập không thể đổi lấy vật phẩm được, căn bản không thể đạt được điểm cốt truyện, có thể biến thành một người có thể chất phi phàm nhân loại sao? Chỉ có trải nghiệm có 3 nhiệm vụ, tích lũy được điểm cốt truyện, có thể đạt được quyền lợi của thính giả, mới có thể cải tạo và cường hóa thân thể của mình. Trước đấy, Vương Hoành Thắng hiểu rất rõ lực đạo của một cước kia. Người bình thường bị trúng một cước đấy tuyệt đối không thể lập tức đứng lên như không có chuyện gì như vậy được. Vương Hoành Thắng không nói nhảm nữa, anh ta trực tiếp xông lên, động tác tàn nhẫn. Trước kia Tô Bạch có học qua một số kỹ năng cận chiến, nhưng mà hắn không thể so sánh với cả Vương Hoành Thắng được. Nhưng may mắn hiện tại độ nhạy bén và tốc độ phản ứng của Tô Bạch vượt xa người bình thường. Hắn chủ động lui về. Vương Hoành Thắng không bắt được tử huyệt của hắn, nhưng mà Tô Bạch cũng bị đánh không ít. Tuy hiện tại Tô Bạch không phải người da thịt béo gì cả, nhưng mà năng lực chịu đựng thương tổn của hắn cao hơn người bình thường rất nhiều, tạm thời có thể gánh chịu được. Thật ra hai bên đều trang bị súng, nhưng mà cả hai đều ăn ý không dùng súng. Các người là ai? Lúc này ở trên ban công lầu 2 có một người phụ nữ đi ra, trong tay cô ta cầm một cái chậu nhựa. Ở đấy còn có quần áo vừa được lấy ra từ máy giặt. Đây là dự định phơi quần áo. Trong nháy mắt, Vương Hoành Thắng và Tô Bạch đều dừng tay lại. Ánh mắt của hai người đều dừng lại trên người phụ nữ kia. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

Tô Bạch phát ra một tiếng thở dốc thỏa mãn. Hắn thật vất vả mới có thể lấy được hộp máu, lại không kịp mang vào thế giới chuyện xưa này. Nếu như có hạt châu ở đây, cho dù chỉ là một viên thôi, hắn cũng không bị làm cho chật vật như thế. Cậu đổi lấy thể chất gì vậy? Macaron. Tô Bạch trả lời, sau đó hắn tiếp tục tìm kiếm thêm một túi máu nữa. Lần này hắn hút tương đối chậm, hiển nhiên là đã vượt qua cảm giác đói bụng như điên dại kia rồi. Cậu không có đuổi kịp, đúng không? Tô Bạch khẽ gật đầu. Người kia lợi hại hơn cậu. Quả thực là lợi hại. Tuy lúc đầu Vương Hoành Thắng bị Tô Bạch chơi đèo, nhưng mà sau đó lại bị đối phương đánh lén cho không kịp trở tay. Nhưng mà anh ta đã so chiêu qua cùng với cả hung thủ rồi. Thân thủ của đối phương rất nhanh, cũng rất độc ác. Rõ ràng là một người tập võ, hơn nữa không phải là một danh một chính đâu, có chút gì đó hơi ngang tàng. Súng lục lại còn mang theo ống giảm thanh, trên người còn mặc áo chống đạn nữa. Tô Bạch bắt đầu nhớ lại. Lúc này thì Vương Hoành Thắng không có tiếp tục truy cứu chuyện mình bị Tô Bạch đánh hố nữa rồi, bởi vì điều này không có nghĩa gì cả. Hơn nữa lúc quan trọng, Tô Bạch đã đi ra, nếu không anh ta cũng chết chắc. Tô Bạch không có làm tuyệt tình. Có liên quan gì đến thân phận của hung thủ sao? Vương Hoành Thắng hỏi. Tô Bạch lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra, đặt ở trước mặt Vương Hoành Thắng. Tờ giấy này cậu cũng có sao? Vương Hoành Thắng khẽ gật đầu. Có lẽ mọi người đi vào thế giới chuyện xưa này đều có nó. Ngay từ đầu liền có rồi. Nó là manh mối do Radio Kinh Dị gửi đến cho thính giả và người thực tập. Cậu nhớ lại xem năm đó hung thủ giết những người nào. Tô Bạch chỉ vào trên tờ giấy nói. Đều là những người sống một mình hoặc là phụ nữ đêm khuya ra ngoài. Điều này có ý gì đây? Có nghĩa là hung thủ chẳng qua là một kẻ hèn thôi. Một kẻ biến thái. Năng lực đối kháng không mạnh. Một kẻ đáng thương. Nhưng mà tên gia hỏa mà chúng ta vừa gặp phải là người thế nào đây? Kẻ đó đánh ngã cậu và tôi. Còn có súng lục giảm thanh, áo chống đạn. Ý cậu là... Vương Hoành Thắng hiểu suy nghĩ của Tô Bạch. Vẻ mặt của anh ta khiếp sợ. Đúng thế. Tôi cho rằng người giống như chúng ta đang bắt chước hoặc là thay thế hung thủ giết người trong vụ án lịch sử để tiếp tục gây án. Xe cấp cứu đến bệnh viện. Vương Hoành Thắng được đưa đến phòng cấp cứu. Tô Bạch ngồi ở bên ngoài, một tay chống cằm. Hải thiếu gia đã nói, trong 3 lần làm nhiệm vụ đầu tiên của người thực tập, bình thường chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi, không cần liều mạng, liền không xuất hiện vấn đề gì lớn. Nhưng mà hình như hắn quá đen thì phải. Lần đầu tiên quả thực rất dễ dàng, qua hai lão quỷ đến giúp rồi. Hai người đó còn đồng quy vu tận với cả người phụ nữ công sở kia. Nhưng mà lần thứ hai tình thế quả đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Hiện tại lần thứ ba cũng không phải đơn giản. Nhất là từ những lời của Vương Hoành Thắng đã nói, lần này người thực tập và thính giả hình như đang đối đầu. Hơn nữa nếu như lần này người thực tập đều có bản lĩnh hơn người như là Vương Hoành Thắng, quả thật là đủ tư cách đấu lại thính giả. Hiện tại đã có một thính giả chết rồi, nữ cảnh sát kia là người đầu tiên. Điều này có nghĩa là mâu thuẫn giữa hai bên nhất định phải đến mức độ thấy máu rồi. Lúc này bởi vì khu Bạch Ngân lại xảy ra án mạng, cảnh sát đều bận rộn, cho nên cũng không có ai lo lắng đến Vương Hoành Thắng đang bị thương nữa. Hơn nữa, sau khi Vương Hoành Thắng được đẩy ra từ trong phòng cấp cứu, bác sĩ cũng nói anh ta đang hôn mê, không thể lấy lời khai của nhân chứng. Tô Bạch đi vào trong phòng chăm sóc đặc biệt với cả Vương Hoành Thắng, rót một cốc nước cho anh ta. Bác sĩ và y tá đều ra ngoài rồi, nơi này cũng chẳng có camera. Lúc này thì Vương Hoành Thắng mới mở mắt ra, miễn cưỡng ngồi dậy, cầm lấy cốc nước, uống một ngụm. Thể trạng của người luyện võ thật sự mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nhất là ở thời đại khoa học kỹ thuật hiện tại. Phần lớn tố chất thân thể của con người đang giảm xuống, cho nên thân thể của những người chú trọng vào luyện tập càng thêm nổi bật. Tố chất thân thể của họ cũng rất tốt. Dĩ nhiên, cho dù tố chất thân thể của Vương Hoành Thắng có tốt thì cũng chẳng thể so với cả người có một nửa dòng máu của Macaron như Tô Bạch.

hai nam một nữ. Một gã đàn ông đó khiến Tô Bạch khiếp sợ, nhưng mà hắn cảm thấy đây là điều hợp lý. Chu cục trưởng cởi mũ đặt bên giường, đi đến bên người của Vương Hoành Thắng, đưa tay sờ lên vết thương của anh ta hỏi: cậu cảm thấy thế nào? Còn tốt à? Tôi nằm thêm ở đây một buổi tối liền có thể hoạt động được rồi. Hay, thân thể này thật đúng là khiến cho ông già như tôi hâm mộ mà. Chu cục trưởng nhìn về phía Tô Bạch trầm giọng: lần này người thực tập không chỉ có chúng ta mà còn có cả cậu ta sao? Đúng thế, cậu ta cũng là người thực tập, nhưng cậu ta đã đổi thể chất rồi. Hả? Người thực tập có thể kiếm được điểm cốt truyện, lại có thể đổi được điểm thể chất, rất lợi hại, không tồi. Tô Bạch nghiêng người nhìn Chu cục trưởng. Hiện tại hắn không còn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời như ban ngày, chỉ khẽ gật đầu. Đồng thời trong lòng Tô Bạch cũng cảm thấy kiêng kỵ với người Chu cục trưởng này. Sau khi đổi thân phận rồi, ông ta còn có thể dung nhập vào thân phận của lãnh đạo một cách hoàn mỹ, đủ để thấy được năng lực của ông ta mạnh như thế nào. Ngoài ta còn có tâm thái đáng sợ. Hoặc là nói, trong hiện thực Chu cục trưởng không phải là một nhân vật nhỏ. Một người mập khác ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường, một hơi uống sạch, lúc này mới lau miệng. Còn mẹ nó chứ, các ngươi đều ở trong cục cảnh sát làm cảnh sát, dựa vào đâu mà cái radio kinh dị đáng chết kia lại ném ông đây và làm đầu bếp trong căng tin cục cảnh sát chứ? Đồng béo, nếu như cậu không muốn nấu cơm thì tôi có thể phê chuẩn cho cậu nghỉ mà. Cậu có thể danh chính ngôn thuận nghỉ ngơi. Được đấy, làm sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Đồng béo sờ lên bụng cười nói, dù sao thì ông cũng là cục trưởng mà. Người còn lại là một nữ cảnh sát. Cô ta có gương mặt trái xoan, hơi gầy, an tĩnh đứng đấy, có loại cảm giác người sống trò gần vậy. Lúc này thì Vương Hoành Thắng đột nhiên hỏi, đúng rồi, cửu muội đâu? Sao cô ấy chưa tới? Đúng đó, cửu muội đâu? Đồng béo giống như chợt nhớ tới. Bởi vì vụ án mới xuất hiện, cửu muội đang bận rộn một chút việc rồi, cho nên đến muộn, nhưng mà cũng nhanh thôi. Chu cục trưởng nói, để tôi đi gọi cô ấy. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Lần này xem như mượn cơ hội đến thăm Vương Hoành Thắng, đám người thực tập tụ họp ở đây, cửu muội nhất định phải đến tham dự. Tôn Phỉ, cô qua mượn điện thoại ở quầy lễ tân, gọi điện đi. Chu cục trưởng đưa ra ý kiến. Tôn Phỉ khẽ gật đầu, đi ra khỏi bệnh viện. Mấy gã đàn ông trong phòng bệnh đều tìm chỗ ngồi xuống, nhưng bọn họ còn chưa ngồi được nóng mông thì cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra. Tôn Phỉ đứng ngoài phòng bệnh. Cửu muội đến rồi. Tôn Phỉ nói. Người đâu? Chu cục trưởng hỏi. Ở chỗ đầu bậc thang. Chết rồi. Tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Hoành Thắng còn đang bị thương, đều vội vàng chạy đến chỗ đầu bậc thang tầng này. Ở phía sau cửa đã có máu tươi chảy ra rồi. Trước đó thi thể hẳn là bị giấu phía sau cánh cửa. Cửu muội là một cô gái còn trẻ, lúc này cổ của cô ta bị cứa, quần bò bị cởi đến đầu gối rồi. Chết rồi, đã chết. Cách chết giống như vụ án giết người liên hoàn ở Bạch Ngân. Tất cả mọi người ở đây đều im lặng. Lúc này Đồng Béo đánh mạnh vào vách tường. Đáng chết, là do đám người thính giả phản kích. Tô Bạch ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên âm hộ của cửu muội. Hắn cho ngón tay vào bên trong khu vực màu đen, sau đó liền lấy tay ra. Trên tay hắn là một dịch thể, là do một người làm, chính là tên hung thủ hôm nay đã dựa theo quá trình giết người để giết. Làm sao cậu có thể khẳng định được vậy? Chu cục trưởng hỏi. Bởi vì... Tô Bạch giơ ngón tay của mình lên cho mọi người nhìn xem. Tinh dịch rất loãng, chính các người có thể thử xem. Một người nếu như một ngày đã xuất tinh một lần rồi, lần sau thì lượng tinh dịch sẽ loãng hơn rất nhiều. Đây là do kiến thức thông thường thôi. Trước khi người của cục cảnh sát đến nơi này, đám người Chu cục trưởng đều tránh đi. Sau đó lần lượt giả bộ giống như vừa nhận được tin tức liền đến, coi như là tránh khỏi hiểm nghi. Dĩ nhiên quan trọng nhất là tránh né đám thính giả. So sánh với cả năm thính giả, đám người thực tập này có thể coi là ẩn mình trong bóng tối. Đây cũng là ưu thế lớn của bọn họ.

nhưng mà loại cảm giác bị lưỡi dao xẹt qua vẫn còn rất rõ trong trí nhớ Tô Bạch. Tay trái đặt lên cổ mình, tay phải đặt lên vị trí vết thương của cửu muội. Hai cánh tay cùng hoạt động. Bỗng nhiên, ánh mắt Tô Bạch sáng lên. Quả nhiên là thế. Nhưng mà đúng lúc này, cửu muội đang nằm trên cáng cứu thương, chậm rãi mở mắt. Tô Bạch bỗng nhiên lùi lại. Một màn này thì hắn không có dự liệu được. Thân thể của cửu muội chậm rãi đứng lên. Cả người cô ta ngồi trên cáng cứu thương, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Bạch. Trong mắt của cô ta đều là màu trắng, không mang theo chút tình cảm nào, hoàn toàn lạnh lẽo. Đây là xác chết vùng dậy. Ánh mắt của Tô Bạch đảo quanh trên người cửu muội một lần. Hắn không có nhìn thấy lông trắng hoặc là một số dấu vết khác của cương thi trên người cửu muội, nhưng mà đối phương quả thật không có hơi thở của con người, nhưng lại có thể tiếp tục cử động được. Cô ta là người chết, chính xác là người chết rồi. Cửu muội ngồi như thế, Tô Bạch liền đứng như vậy, một người một xác cứ thế giằng co nhau. Cũng may sau lưng Tô Bạch là cửa của nhà xác, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp từ phía sau chạy ra ngoài. Về phần dáng vẻ này của cửu muội có gây hại hay không cũng chẳng phải là chuyện của Tô Bạch cần phải suy tính. Hắn cũng chẳng có loại năng lực đấy, cũng không có nhiệm vụ là phải cứu vãn thế giới trong câu chuyện xưa này. Cửu muội vẫn ngồi ở đấy. Tiếp tục giằng co một thời gian, Tô Bạch quay người dự định rời đi, đi ra cửa sau của nhà xác. Trong nhà xác thì giống như có tiếng vang. Tô Bạch lùi về sau một bước, quay trở về, ánh mắt nhìn vào trong nhà xác. Vị trí kia vẫn là như thế, cô gái vẫn ngồi trong đó không thấy đâu cả. Từ nhà xác đi ra ngoài hành lang, giống như có thêm mấy phần quỷ dị. Dường như trong bóng đêm ẩn giấu đi một sự tồn tại, một sự sống. Không một tiếng động, nhưng thật sự tồn tại. Mặc kệ nó, Tô Bạch liếm môi, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi Tô Bạch đẩy cửa ra, một lần nữa đối mặt với cả ánh sáng mặt trời, trong lòng của hắn cũng hơi buông lỏng. Chính mình đạt được kết quả mình mong muốn rồi, nhưng vì sao cửu muội lại biến thành cái dạng kia? Tô Bạch không biết. Vương Hoành Thắng đã nói qua rồi, ngoại trừ anh ta ra thì bốn người còn lại đều là những kẻ vơ vét thiên môn. Như vậy cửu muội rốt cục là vơ vét thiên môn nào đây? Trực giác nói cho Tô Bạch biết, chuyện vừa rồi có lẽ liên quan đến thân phận trước kia của cửu muội. Trong nhà tang lễ vẫn có chút vắng vẻ. Cho đến khi Tô Bạch ra tới cửa rồi, hắn lại phát hiện ra bóng dáng người bảo vệ kia đã biến đi đâu mất rồi. Tô Bạch vô ý thức nhìn vào bên trong, phát hiện ra người bảo vệ kia đang gục xuống bàn, giống như đang ngủ. Cách cánh cửa sổ, Tô Bạch vươn tay ra sờ. Đối phương thật sự đang ngủ. Nhưng mà lúc này anh ta ngủ thì có chút không đúng. Hơn nữa, tư thế ngủ của anh ta có chút kỳ quái. Hai tay buông thõng xuống bàn, mặt áp sát vào bàn. Khi mà Tô Bạch đẩy mặt của anh ta ra, Tô Bạch nhìn thấy ở vị trí ấn đường của anh ta có màu nâu đen, khác hẳn với cả màu da xung quanh. Ngay sau đó, ánh mắt của Tô Bạch nhìn về phía vị trí sau lưng của bảo vệ. Anh ta nhìn thấy dấu chân. Dấu chân này là dấu nước đọng. Tô Bạch nghĩ đến lúc trước cửu muội vẫn luôn nằm trong nhà xác. Một người có nhiệt độ thấp thân thể như vậy, bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài, nơi có nhiệt độ cao. Giống như chai nước từ trong tủ lạnh để ra ngoài thì cũng sẽ có những giọt nước xuất hiện ở vỏ chai vậy. Cửu muội đi giao thì sao? Đây là lần đầu tiên Tô Bạch có chút không quen. Anh ta đụng vào một cương thi. Cương thi này lại không nhắm vào mình, giống như là một thói quen hình thành theo tự nhiên. Lần này bị bỏ qua có chút không quen. Tô Bạch bắt một chiếc xe về phía cục cảnh sát. Sau đó hắn quay lại ký túc xá, đi thẳng đến phòng của Vương Hoành Thắng. Hắn còn chưa gõ cửa thì cửa tự mở rồi. Người mở cửa là Đồng Béo. Trong tay của tên gia hỏa này đang cầm một bát xương gà, bên miệng còn ngậm một chiếc tăm. Thấy Tô Bạch bỗng xuất hiện trước mặt mình, Đồng Béo có chút giật mình, lập tức xấu hổ cười nói: "Người anh em, xin lỗi không gọi cậu. Tôi ăn rồi." "Được rồi, vào trong ngồi đi." Đồng Béo đi đổ rác. Tô Bạch đi vào bên trong phòng liền thấy Vương Hoành ngồi trên sofa. Vương Hoành Thắng vừa ăn cơm xong, mặt của anh ta cũng bóng loáng. Xem ra thương thế của anh ta khôi phục rất nhanh. Tô Bạch bỗng nhiên cũng muốn đi học võ. Trước kia hắn cũng từng học qua, nhưng mà chỉ là mấy loại như là taekwondo, chưa luyện tập bài bản. Hiện tại xem ra chờ sau khi câu chuyện show này kết thúc, có lẽ hắn nên tìm một sư phụ để luyện tập cho tốt. Dĩ nhiên, điều kiện kiên quyết là còn sống sót để rời khỏi đã. Sao vậy? Vương Hoành Thắng lên tiếng. Tô Bạch thì khẽ gật đầu, hắn không có ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Vương Hoành Thắng một điếu. Sau đó lại châm một điếu thuốc cho chính mình, nhả một vòng khói. Rốt cục trước kia cửu muội làm gì? Vương Hoành Thắng sững sờ có chút không hiểu lắm, nhìn về phía Tô Bạch. Cậu hỏi chuyện này là sao? Người cũng đã chết rồi, không cần phải hỏi đâu. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy chuyện này thật hoang đường, thật buồn cười. Mấy lời của Vương Hoành Thắng vừa nói thật có chút giống một tiểu phẩm trên TV, thật sự đâm trúng vào huyệt cười của người ta. Nếu như cửu muội yên ổn chết ở đấy, không có cử động gì thì coi như là một nhân vật rời khỏi câu chuyện xưa, hắn cũng chẳng cần để ý đến chuyện của cô ta. Nhưng mà hiện tại cô ta thế mà lại có thể từ trong nhà tang lễ đi ra, không cách nào giải thích được. Chuyện này hắn không thể mặc kệ. Hung thủ giết người liên hoàn là Bạch Ngân, Tô Bạch cũng đã từng giao thủ qua với cả người này rồi. Thân thủ tên đó không tồi, trang bị đầy đủ, nhưng mà thật ra còn có thể ở bên trong phạm vi khống chế. Cũng không phải là vô địch, không phải là quỷ vật mà là người. Là người liền cũng chẳng đáng sợ. Trên thực tế, nếu như không phải lần đó Tô Bạch quá cẩn thận, hố Vương Hoành Thắng, nếu như hai người có kết hợp đấu với cả hung thủ, khả năng lớn là bắt được. Nhưng mà hiện tại cửu muội đã không phải là người. Cái thứ mà không phải là người, ở trong câu chuyện xưa của Radio Kinh Dị khủng bố mới là đáng sợ nhất. Tô Bạch nhả ra một vòng khói, nhìn chằm chằm vào Vương Hoành Thắng. Tôi đến nhà tang lễ. Vương Hoành Thắng nhíu mày. Người anh em, cậu đến đó làm cái quái gì vậy? Qua thăm bạn gái nhỏ của cậu sao? Tôi nói này, cậu diễn trò thì cũng chẳng cần phải diễn sâu như vậy đâu, dẫn đến mức thâm tình như thế hả? Vương Hoành Thắng đang nói đùa, trên thực tế thì anh ta đang trêu chọc. Lông mày của anh ta nhíu lại, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đấy. Tôi đến xem cửu muội, Tô Bạch nói. Vương Hoành Thắng nheo mắt lại. Sau đó không thấy cửu muội đâu, Tô Bạch tiếp tục nói. Tay của Vương Hoành Thắng bỗng nhiên run lên hỏi ngược lại. Thật sự không thấy? Tôi không bị mù, Tô Bạch nhấn mạnh. Cho nên hiện tại cậu nói cho tôi biết đi, giúp cục cửu muội làm gì? Vì sao những người khác chết không có thay đổi gì, cô ta vừa chết liền khác thường? Cửu muội sao? Lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói của Đồng Béo. Trong tay Đồng Béo còn có một cái bát khác. Trên gương mặt anh ta không còn dáng vẻ tùy tiện như trước. Anh ta tùy ý để cái bát xuống, sau đó đi đến trước mặt Tô Bạch. Không thấy cửu muội hả? Ngay dưới mắt tôi mà, không thấy đâu, Tô Bạch trả lời. Đồng Béo thì chậc chậc một tiếng nói lẩm bẩm. Vậy thì nguy rồi, chúng ta nhanh chóng đi tìm Lão Chu đi, con mẹ nó, đúng là chơi không nổi rồi. Sự kiên nhẫn của Tô Bạch gần như đã bị mài sạch rồi. Rất hiển nhiên năm người này trước đó đã quen biết nhau. Bọn họ ý thức được đoàn thể rất mạnh, rất rõ ràng. Vương Hoành Thắng và Đồng Béo đều biết ở trong hiện thực cửu muội làm nghề gì, nhưng mà đều cố gắng giữ bí mật với hắn. Tô Bạch khẽ gật đầu. Được rồi, các người không nói cho tôi biết đúng không? Vậy các người tự chơi một mình đi. Tô Bạch nhấc chân chuẩn bị rời đi. Đừng mà, người anh em, tôi chỉ nói đùa thôi. Đồng Béo lập tức giữ bả vai Tô Bạch lại. Sao chúng tôi có thể không nói cho cậu được chứ hả? Chỉ là hiện tại trong lòng chúng tôi có chút loạn thôi. Lần này rất có thể là vì chuyện của cửu muội mà câu chuyện xưa này rắc rối hơn đấy. Năng lực của Tô Bạch, Vương Hoành Thắng nhất định đã nói qua cho bọn họ rồi. Cho nên Đồng Béo cũng biết rõ. Hơn nữa bên bọn họ vừa mất đi một người, bọn họ cần lôi kéo Tô Bạch về phía mình. Tô Bạch dừng bước chờ Đồng Béo nói tiếp. Trước kia cửu muội là một người trộm mộ. Khi mà Đồng Béo nói xong câu đấy, dường như nhiệt độ trong phòng giảm đi không ít. Trộm mộ. Lúc này Vương Hoành Thắng bỗng nhiên trống nặng lên. Đi tìm Lão Chu, nhanh! Chúng ta tìm Lão Chu đi. Cửu muội ra khỏi nhà tang lễ rồi, nhất định là có mục đích. Đồng Béo nhìn về phía của Vương Hoành Thắng. Ý của cậu là cửu muội đã chết, quay về báo thù sao? Tô Bạch nhìn thấy rõ ràng tay Đồng Béo đang run lên. Cho dù là như vậy thì trước mắt chúng ta qua tìm Lão Chu đi, để ông ta đưa ra ý kiến. Tôi lo lắng nếu như cửu muội thật sự đi vào cục cảnh sát, hoặc là ở bên ngoài gây loạn, làm hỏng nội dung cốt truyện. Như vậy thế giới chuyện xưa này không còn là chuyện xưa về vụ án giết người nữa, mà trở thành thế giới kinh dị rồi. Đến lúc đấy, cho dù là chúng ta, hay là đám người thính giả kia, liệu còn có thể mấy người sống sót đây? Đồng Béo đỡ lấy Vương Hoành Thắng. Tô Bạch đi ở phía trước, ba người đi đến chỗ của cục cùng Chu. Văn phòng của Chu cục trưởng nằm ở tầng 4. Lúc ba người đến cửa văn phòng làm việc, phát hiện ra cửa căn phòng đóng chặt, cửa sổ cũng đóng, thậm chí rèm cửa cũng được kéo vào. Sao vậy? Không thấy Lão Chu đâu sao? Vương Hoành Thắng nghi ngờ hỏi. Làm sao ông ta lại không có ở đây được chứ? Có lẽ thời tiết nóng quá, cho nên ông ta đóng cửa mà điều hòa thôi. Nhưng mà Lão Chu nóng đến mức đó cơ à? Ông ta tuổi cao, sức khỏe còn tốt như vậy sao? Điều hòa chỉnh xuống nhiệt độ thấp như vậy, chỗ cửa sổ còn xuất hiện hơi nước, cũng không sợ bị đông lạnh đến mức sinh bệnh sao? Các bạn thân mến, không biết là câu chuyện xưa này tình tiết có bị biến đổi theo chiều hướng kinh khủng hay không thì chúng ta sẽ cùng đón chờ ở tập sau nhé. Và Tiến rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh. Kênh của chúng ta thì đã đạt được hơn 13.000 sub rồi và Tiến cùng các bạn sẽ cố gắng với cái mốc thứ 3 của chúng ta là mốc 20.000 sub để kênh càng ngày càng phát triển. Và Bá Tiến cũng xin được cảm ơn những bạn đã donate cho Tiến qua ví Momo, qua ngân hàng Vietcombank. Tất cả số tiền đó thì Tiến đều dùng cho cái việc là chạy quảng cáo cho kênh để nhiều người có thể biết tới kênh của chúng ta hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.